cưng vợ đến tận cùng. Chương 692. Tất cả đều là quá khứ, nghênh đón bình minh. Góc truyện audio.com. Cách chương.